Chiến thần bất bại, chương 4002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi có Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ bên ngoài cửa viện trợ, nếu không hôm nay sự hủy diệt của Nguyệt Hoa Các sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ sẽ ra tay vì Nguyệt Hoa Các, thậm chí là kết nên mối thù máu với nhà họ Phương hay sao? Rõ ràng đáp án là không. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dậu đổ bìm leo mà thôi. Cậu bạn, Nguyệt Hoa Các chúng tôi xin nhận ý tốt của cậu, có điều ngày hôm nay chúng tôi đã không còn sức lực để xoay chuyển trời đất rồi. Cậu vốn dĩ không có liên quan gì tới chuyện này, còn không mau đi đi. Đại trưởng lão của Nguyệt Hoa Các bất lực thở dài một hơi. Đi, cậu ta đi đâu? Phương Vạn Vũ cười khẩy, sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn, nói. Tôi lại muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh lớn tới độ nào. Ngày đó không phải cậu ta nói sẽ chờ đợi nhà họ Phương chúng tôi bất cứ lúc nào hay sao? Vậy thì hôm nay, vừa khéo kết thúc ân oán với cậu ta, chỉ có điều, nơi này không phải võ đài, sẽ không có ai nói chuyện quy tắc với cậu ta. Tôi thật sự rất muốn biết cậu ta có thủ đoạn mạnh tới độ nào, có thể đồng thời đánh bại 5 cao thủ đế cảnh hay sao? Phương Vạn Vũ cười châm biếm nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cực kỳ tự tin lên tiếng nói. Hừ, được. Nếu như nhà họ Phương của ông đã nằng nặc muốn chết, vậy thì cũng không trách tôi được đâu. Mấy người lui xuống đi, Tiêu Chính Văn nói xong thì tiến lên trước một bước, đi tới phía trước mấy người đại trưởng lão. Làm sao, cậu còn muốn một mình khiêu chiến với 5 cao thủ đế cảnh à? Một nhân hoàng cấp 9 như cậu thật sự coi bản thân là vô địch thiên hạ rồi sao? Phương Vạn Vũ cười lạnh lùng chế nhạo, tôi không có hứng thú gì với mấy người, đương nhiên sẽ có người tới giết mấy người. Tiêu Chính Văn nói rồi bước thẳng về phía Phương Vạn Vũ. Nghe thấy lời này, không chỉ có Phương Vạn Vũ bật cười mà mấy người A-Zích còn cười lớn hơn. Trong số những người đang có mặt này, có ai là đối thủ của 5 người bọn họ? Thần Toán Tử sao, cậu sẽ không cho rằng với sức lực của một mình là có thể giống như khi trước giết chết cao thủ đế cảnh và cả tôi trong nháy mắt đấy chứ? Vậy thì cậu quá ngây thơ rồi. Tiêu Chính Văn không hề để ý tới Phương Vạn Vũ mà đi lướt qua người ông ta. Đi về phía Tần Lương Ngọc. Ông mà cũng xứng để cho tôi tự mình ra tay ư? Hơn nữa, tôi cũng có thể nói cho ông biết tại sao tôi lại có cái bản lĩnh này. Ông đã nghe nói tới vua Bắc Lương của thế tục hay chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Chỉ nhắc tới một trong số 2 cái tên này thì sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Dẫu sao cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ cũng quá nhiều, người trùng tên cũng không phải là ít. Thế nhưng nếu như ghép 2 cái tên này lại với nhau thì chính là một truyền thuyết giống như thần thoại. Cách chương.